Vô địch thiên hạ, chương 1815, ác ma đại quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1808, ác ma đại quân. Đế Tuấn sắc mặt âm tình biến hóa, trên thân sát ý không ngừng bốc lên, song quyền nắm chặt nhưng là lập tức toàn thân buông lỏng, toàn thân sát ý giống như là thủy triều thối lui. Tạm thời do tiểu tử kia lại sống thêm một chút thời gian. Cuối cùng, Đế Tuấn mở miệng lạnh giọng nói. Dù sao, Hoàng Tiểu Long sau lưng không chỉ có đứng đấy Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng, còn có Hồng Mông Chi Vương. Chỉ cần có hai người này tại, bất kỳ người nào muốn động Hoàng Tiểu Long, đều phải muốn cân nhắc hậu quả, liền xem như thân là thiên đế hắn, cũng không thể không thừa nhận cái này hậu quả sự nghiêm trọng. Huống hồ Hoàng Tiểu Long sau lưng còn có một con trâu. Nghĩ đến con trâu kia, Đế Tuấn trong lòng cũng có chút rụt rè. Phụ Hoàng, vậy chúng ta liền trơ mắt nhìn Hoàng Tiểu Long lấy đi cái kia hai tòa hỗn độn lôi trì. Thiên tử Đế Cảnh tràn đầy không cam lòng cùng hận nhưng nói. Đế Tuấn lắc đầu cười nói. Ta đương nhiên sẽ không để hắn như vậy tùy tiện liền đem hỗn độn lôi trì lấy đi. Nói đến đây tiếng cười âm lãnh. Phụ hoàng tại hỗn độn lôi trì bên trên động tay chân. Thiên tử Đế Cảnh hai mắt sáng lên hỏi ý kiến hỏi. Đế Tuấn cười một tiếng. Không sai, tại hai tòa hỗn độn lôi trì dưới đáy ta dùng bí pháp bỏ vào vô số thái cổ lôi thư, cái này lôi thư có thể hòa vào trong lôi trì, làm cho không người nào có thể phát giác. Hoàng Tiểu Long đến lúc đó đem cái này hỗn độn lôi trì thu vào thể nội, như vậy cái này thái cổ lôi thư liền sẽ tiến vào Hoàng Tiểu Long thể nội, hắc hắc. Thái cổ lôi thư, một loại thái cổ độc trùng, danh xưng thái cổ sáu đại độc trùng một trong. Mà lại cái này thái cổ lôi thư sẽ không lập tức liền để cho người ta chết, mà là từng chút giày vò lấy đối phương, tựa như là ký thể một dạng, tại Hoàng Tiểu Long thể nội sinh hoạt, mượn nhờ Hoàng Tiểu Long thể nội nuôi phần không ngừng trưởng thành, từng chút ép khô Hoàng Tiểu Long thể nội sở hữu khí huyết thần khí. Khi cái này lôi thư một khi dung nhập Hoàng Tiểu Long thần cách thần hồn bên trong, như vậy, đến lúc đó chính là bất luận kẻ nào cũng cứu không được Hoàng Tiểu Long, ngay cả siêu việt đại đế tồn tại cũng không được. Thái cổ lôi thư, thiên tử Đế Cảnh vui mừng, cười nói. Không phải phụ hoàng nghĩ đến chu đáo. Cái này thái cổ lôi thư một khi tiến vào Hoàng Tiểu Long thể nội, Hoàng Tiểu Long liền xem như đại đế cao giai cũng vô pháp đem cái này thái cổ lôi thư khu trừ ra ngoài, chớ nói chi là Hoàng Tiểu Long chỉ là thiên quân thất giai, chỉ là về sau nếu như bị Khương Hồng cùng Hồng Mông lão đầu phát hiện này lại sẽ không. Đế Tuấn cười lạnh, phát hiện thì thế nào, bọn hắn lại có chứng cứ gì là ta sẽ cái này thái cổ lôi thư bỏ vào hỗn độn lôi trì. Cũng có thể là hỗn độn lôi trì tự nhiên sinh ra cái này thái cổ lôi thư, bọn hắn không có chứng cứ, liền không cách nào đem ta thế nào, ta thân là thiên đế, như thế nào bọn hắn muốn thế nào thì làm thế đó. Thiên tử Đế Cảnh cười một tiếng, phụ hoàng nói đúng, hiện tại ta còn thực sự là chờ đợi Hoàng Tiểu Long đem cái này hai tòa hỗn độn lôi trì thu vào thể nội sẽ phát sinh một chút cái dạng gì đặc sắc sự tình. Hai người cười to, đi, hiện tại chúng ta trước đem ngươi thương thế chữa trị, sau đó đi tìm tới thiên đạo thần thạch để cho ngươi mau chóng đột phá đến đại đế chi cảnh. Thiên đế Đế Tuấn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên đình hỗn độn huyền quang lôi trì phía trên, Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở không trung, vô số hỗn độn huyền quang lôi thủy từ lôi hải các ngõ ngách không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long trong mi tâm. Hoàng Tiểu Long sau lưng, ba tôn ma thần huyết mạch cự ảnh hiển hiện, ba đại ma thần huyết mạch cự ảnh há miệng thôn phệ, vô tận hỗn độn huyền quang lôi thủy càng là bằng tốc độ kinh người không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội, so sánh Hoàng Tiểu Long trước kia thu phục hỗn độn huyền quy lôi trì tốc độ, đâu chỉ nhanh hơn gấp đôi gấp hai. Hoàng Tiểu Long toàn thân màu đen lôi quang tràn ngập, đồng thời thân thể bốn phía còn quấn vô số kim chi lôi long cùng lôi chi huyền quy. Một cỗ hủy diệt tính lôi điện không ngừng phóng lên tận trời. Bởi vì cái này thiên đình lôi trì bên trong tự thành một giới, cho nên, bên trong chính là biến hóa lại kinh người, cũng không có ảnh hưởng đến bên ngoài, bằng không thì cái này đầy trời hủy diệt tính lôi điện đã sớm kinh động thiên địa các phương. Theo luyện hóa cùng thôn phệ cái này hỗn độn huyền quang lôi chi lực, Hoàng Tiểu Long thực lực bằng tốc độ kinh người không ngừng kéo lên lấy, rất nhanh liền đạt đến thiên quân thất giai sơ kỳ đỉnh phong, tiếp theo lấy thế như phá chốc chi thế đột phá đến thiên quân thất giai trung kỳ. Đạt tới thiên quân thất giai trung kỳ về sau, Hoàng Tiểu Long tăng lên tốc độ cũng không có chậm lại, vẫn duy trì tốc độ kinh người không ngừng tăng lên. Hoàng Tiểu Long tâm thần đã hoàn toàn cùng đất trời bốn phía cùng toàn bộ hỗn độn huyền quang lôi trì hòa thành một thể. Ngay tại Hoàng Tiểu Long không ngừng thu phục thôn vệ huyền quang lôi chi lực lúc đột nhiên từng đạo nhỏ bé yếu ớt đồ vật dọc theo những huyền quang kia lôi chi lực không ngừng hướng Hoàng Tiểu Long hội tụ tới. Cái này nhỏ bé yếu ớt đồ vật đồng dạng toàn thân lôi quang cùng huyền quang lôi chi lực không hề khác gì nhau, rất khó phát hiện dị đồng, chính là thái cổ lôi thư. Rất nhanh, những này thái cổ lôi thư liền tới đến Hoàng Tiểu Long thân thể bên ngoài, 10m, 5m, 3m, 1m. Cuối cùng, những này thái cổ lôi thư theo những huyền quang kia lôi chi lực từng cái tiến nhập Hoàng Tiểu Long thể nội. Mà Hoàng Tiểu Long không có chút nào phát giác, Hoàng Tiểu Long vẫn tiếp tục thu phục cùng thôn phệ lấy. Một năm qua đi, toàn bộ hỗn độn huyền quang lôi trì bốc lên không thôi, lôi thủy nhấp nhô, bành trướng, không ngừng nhấp lên ngàn vạn trọng to lớn lôi lãng. Lúc này, Hoàng Tiểu Long thình lình đã đạt đến thiên quân thất giai trung kỳ đỉnh phong. Lại qua 8 tháng, rốt cục toàn bộ hỗn độn huyền quang lôi trì bị Hoàng Tiểu Long hoàn toàn thôn phệ thu phục. Hỗn độn huyền quang lôi trì cùng hỗn độn kim long lôi trì, hỗn độn huyền quy lôi trì lơ lửng tại Hoàng Tiểu Long mi tâm trong không gian quang mang chớp động không thôi. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, khẩu khí một hô, vô số lôi khí phun ra, như là núi lửa dâng trào. Trước đó, Hoàng Tiểu Long thu phục hỗn độn huyền quy lôi trì, dùng thời gian 8 năm, mà bây giờ thu phục tòa này huyền quang lôi trì, chỉ dùng hơn 1 năm. Bất quá, mặc dù thành công thu phục hỗn độn huyền quang lôi trì, nhưng là Hoàng Tiểu Long lại là cười khổ, vậy mà mới khó khăn lắm đột phá đến thiên quân thất giai hậu kỳ, cái này so với hắn mong muốn kém không ít. Hoàng Tiểu Long thu liễm tâm tình, sau đó phi thân đi tới một tòa khác hỗn độn thanh mộc lôi trì trên không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa này hỗn độn thanh mộc lôi trì, lôi lực không có huyền quang mấy ba tòa lôi trì cuồng bạo, ngược lại lộ ra một loại nhu hòa chi lực. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không kỳ quái, dựa theo ghi chép, cái này thanh mộc lôi trì tác dụng chủ yếu thể hiện tại chữa trị phương diện, chỉ cần thu phục cái này thanh mộc lôi trì, vô luận Hoàng Tiểu Long thương thế đa trọng đều có thể trong nháy mắt khôi phục lại, đây cũng là thanh mộc lôi trì chỗ kinh khủng, mà lại Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể nào đó bộ phận cho dù là bị đánh cho nổ tung, cũng có thể rất nhanh liền khôi phục lại, mà lại cùng trước đó giống nhau như đúc. Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở thanh mộc lôi trì không trung, bắt đầu vận chuyển hồng mông ký sinh quyết tiếp tục thu phục cùng thôn phệ tòa này thanh mộc lôi trì. Rất nhanh, thanh mộc lôi chi lực cuồn cuộn không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Liền ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng không có phát hiện tại hắn không ngừng thu phục cùng thôn phệ thanh mộc lôi trì lúc cái kia tiến vào trong cơ thể hắn thái cổ lôi thư bắt đầu dọc theo huyền quang lôi chi lực không ngừng thẩm thấu tiến trong cơ thể hắn các nơi. Cái này thái cổ lôi thư cùng huyền quang lôi chi lực cũng không dị dạng, chậm chậm lưu động lấy. Ngay tại Hoàng Tiểu Long luyện hóa thanh mộc lôi trì lúc vực ngoại ác ma chiến trường chỗ sâu, đột nhiên quang mang phun trào, nguyên bản phong ấn ác ma giới cửa vào phù văn phảng phất như gặp phải cái gì lực lượng trùng kích đột nhiên nứt toác ra. Vô cùng vô tận ác ma đại quân từ trong lỗ đen không ngừng tràn vào, như vô biên như thủy triều, rất nhanh liền che mất vực ngoại ác ma chiến trường cái này đến cái khác thần vị diện. Thư, giỏi, cách chương.